Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 của bộ truyện Càng yêu càng đau của tác giả Lan Lan. Bộ truyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Ân Giao liệu sập bẫy tình của Quân Chiết hay không, khi trong lòng cô đã có sẵn tình cảm với anh ta? Mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tối đó, Ân Giao và Tú Thể ra vườn kính, ngồi nhìn Nam Thành trưng cất nước hoa hồng. Nhìn mặt ủ mày trao của cô, anh không hẩn hại hỏi: "Cô chủ nhỏ có ưu phiền gì à?" Tú Lệ phủ nhảy cái hoa, cười khúc khích nói: "Ngày mai em ấy đi xe mát." "Đi xe mát?" Dường như anh không ngờ tới trường hợp này, buồn miệng hỏi: "Với ai thế?" "Bạn của mẹ tôi có một người con trai vừa học xong tiến sĩ và mới về nước." Ánh mắt của anh lóe lên một cảm xúc phức tạp, sau đó biến mất. Anh nhìn về phía Ân Giao, nhìn xem cô có hy vọng vào buổi hẹn ngày mai hay không. Ngoài bộ dạng chán chường ra, quả thật không nhìn thấy chút hào hứng nào từ cô. Lòng anh bỗng nhiên nhẹ nhõm đến lạ. Tú Lệ chăm chú nhìn những giọt nước hoa hồng rơi vào lọ, nhìn chán thì đến ngồi cạnh Ân Giao, bắt đầu luyên thuyên: "Ngày mai em phải ăn mặc thật đẹp đây nhé. Cái váy màu xanh nhạt vừa mua ổn lắm đấy. Mà vào mà đi gặp người ta, nhớ trang điểm, làm tóc, đeo thêm trang sức vào. Như thế khi người ta nhìn vào, liền biết em là con gái nhà họ Trương. Đi ra ngoài lúc nào cũng ăn mặc đơn giản, em có thấy bản thân giống con gái nhà có điều kiện không?" Ân Giao lắc đầu nguẩy nguẩy: "Không được, nhỡ mà đẹp quá, anh ấy chuyển sang thích em thì biết làm sao. Tuy buổi hẹn này chỉ làm vừa lòng hẹ, nhưng trường hợp này vẫn có thể xảy ra." "Thế cũng tốt chứ sao, mắt nhìn người của mẹ chuẩn lắm đấy." "Nhưng mà em không thích." Tú Lệ búng vào trán của cô một cái: "Vẫn còn lưu luyến tên Quân Chiết đấy à? Chị đã nói rồi, em và anh ta không thuộc một thế giới, yên ổn quen người như tiến sĩ kia ổn áp hơn gấp nhiều lần ấy." "Thôi mà, em chẳng thể để tâm đến ai được nữa." "Thế em cứ mãi thích Quân Chiết à? Thích rồi có làm được gì? Bên nhau được không? Cưới được không? Em ngốc vừa thôi." Ân Giao chủ mùi kháng cử: "Thì em đang tổng quên anh ấy đây mà." Tú Lệ nhằm một cái hoa rồi ném vào chậu, trẻ môi nói: "Tin được không, chỉ vừa thấy người ta là đỏ mặt rồi, ở đấy mà tập với chả quên." "Em nói thật mà, chị lại không tin em." Tú Lệ bỗng quay sang hỏi Nam Thành: "Anh tin không?" Anh khẽ lắc đầu rồi đi lấy lọ nước hoa hồng đã sắp đầy, thay vào lọ mới. Đúng thật là anh không mấy tin việc Ân Giao sẽ quên Quân Chiết. Cùng cô lớn lên, chẳng lẽ lại không biết tính cách của cô? Hai chị em ngồi nói chuyện phiếm, còn anh thì tập trung vào việc của mình. Tối nay thu được 3 lọ nước hoa hồng, Tú Lệ còn trực tiếp sử dụng ngay tại chỗ. Cô ấy thở một hơi thỏa mãn: "Sau này có thể lấy nước hoa hồng rửa mặt luôn ấy chứ." Ân Giao ngó nhìn ra phấn hoa hồng của mình, tuy nước hoa hồng cũng tốt, nhưng cô khá tiếc số hoa để làm nên. "Bấy nhiêu đây, đủ để chị em chúng ta sử dụng một thời gian rồi. Nếu còn làm nữa, hoa trong vườn sẽ bị cắt sạch đấy." "Em tiếc à?" "Vâng." "Kéo đến thế là cùng." "Vậy chị tự đi mà mua." Hai chị em tàn gẫu với nhau thêm một lúc nữa thì lên nhà, ai về phòng ấy. Ân Giao đã chui vào chăn ấm, nhắm mắt định ngủ rồi thì điện thoại rung lên. Đã gần 10 giờ đêm, không biết là ai gọi cho cô vào giờ này. "Alo, anh gọi cho em có việc gì không?" Đầu dây bên kia hơi ồn, giọng nói của Quân Chiết có phần lè nhè. "Em vẫn chưa ngủ sao, Ân Giao?" "Em chuẩn bị đi ngủ thôi, anh gọi em có việc gì à?" "Ân Giao à, hình như anh uống hơi nhiều rồi." Cô chợt nhớ đến chuyện lúc trước, vì có uống một ít mà anh ấy bị tai nạn phải vào viện, vết thương bây giờ vẫn chưa lành hẳn. Cô lo lắng hỏi: "Anh tự lái xe hay có tài xế đấy? Xe rồi thì không nên lái xe đâu." "Anh chỉ đi có một mình thôi." Cơ thể của cô vùi vào chăn ấm, không hiểu anh ấy bị làm sao mà đi uống rượu một mình, nên tò mò hỏi: "Tâm trạng của anh không tốt sao?" "Ừ." Hai người im lặng trong vài giây, đột nhiên Quân Chiết nói một tràng dài: "Ân Giao, em thương anh đúng không? Ân Giao, anh xin lỗi. Xin lỗi vì không nhận ra tình cảm của em sớm hơn. Đến lúc anh nhận ra rồi thì đã muộn. anh đã làm nhiều việc khiến em chán ghét anh, sợ hãi anh. Ơi sao, anh thật sự không muốn thấy em đối xử với anh như vậy. Trước đây em thân thiết như thế, sao bây giờ lại né tránh anh? Nét mặt của cô thoáng chốc cứng đờ. Người ta nói rằng khi say thường nói lời thật lòng. Ý của Quân Chiết là như thế nào? Cô có chút mơ hồ, không hiểu lắm. Anh sai rồi, gọi người đến đưa anh về đi. Lái xe một mình không an toàn. Anh không sai, thật ra có tài xế nên em đừng lo. Ơn sao à, anh muốn thật lòng với em rồi. Em có thể đem sự thật lòng trước kia đối với anh quay lại như cũ được không? Anh sẽ không làm điều gì dại dột nữa. Anh sẽ không ngó lơ em nữa. Sẽ không xem em là em gái nữa. Quân Chiết nói nhiều lắm, nhưng cô chẳng thể nói được gì. Anh ấy mở bạch qua điện thoại, qua cơn say đang bủa vây tâm trí của anh ấy. Khi say, người ta sẽ nói lời thật lòng. Quân Chiết đã thật tâm nhìn nhận cảm xúc của mình đối với cô rồi hay sao? Tâm trí của cô rối bời, tiêu động nhanh một cách khó hiểu. Bản thân đột nhiên lại có thêm chút hy vọng, như tiếp thêm sức mạnh để cô dũng cảm hơn. Cô lý nhí nói vào trong điện thoại. Anh thương em sao? Đầu dây bên kia vẫn là tiếng nhạo ồn ào và náo nhiệt. Khó khăn lắm cô mới nghe được lời nói của Quân Chiết. Anh không biết, nhưng anh nhớ em. Khó chịu khi thấy Nam Thành suốt ngày kè kè bên em như thế. Thỉnh thoảng lại muốn nhìn thấy em. Khi làm việc đôi lúc lại nghĩ về em. Có phải anh gặp phải vấn đề gì không? Anh chẳng thể lý giải nổi. Anh say rồi, sau khi tỉnh rượu thì hãng suy nghĩ cho cẩn thận. Ân Giao, để đây uống với anh một ly nhé. Tâm trạng anh lạ lắm, đầu óc thì rối ren. Khuya rồi, em không thể đến đó được. Em đã lớn, sao lại có nhiều việc mà bản thân không thể quyết định được chứ. Anh gọi người đi đón em nhé. Chúng ta đi ăn khuya. Anh không uống nữa, muốn cùng em đi ăn gì đó. Vừa dĩ hôm nay hẹn em mà bị Tú Lệ nhanh tay hơn rồi. Ý định này của anh vẫn chưa ta đâu. Ân Giao liếc nhanh qua màn hình điện thoại. Đã hơn 10 giờ đêm rồi, cô bị những lời nói vừa rồi của Quân Chiết làm cho mềm lòng. Tin tưởng anh cũng thật lòng với cô. Trong một phút bốc đồng, cô đồng ý với anh, rồi xuống giường thay quần áo, khoác thêm áo cho ấm, xách túi, rồi lén mở cửa phòng đi xuống nhà. Lén mở cổng, rồi ngồi lên xe mà Quân Chiết gọi đến đón cô. Xe đưa cô đến một nhà hàng đêm, cô ngồi đợi 5 phút thì Quân Chiết cũng đến. Mặt anh hơi đỏ, trên người anh ấy tỏa ra mùi rượu nhàn hạt khi lại gần. Quân Chiết khẽ mỉm cười, một nụ cười ấm áp và dịu dàng quen thuộc. Xin lỗi, con làm phiền em vào giờ này, em không trách anh chứ? Tại em ngủ không được nên cũng muốn ra ngoài một lát thôi. Nếu em đã không đi thì chẳng ai làm lung lay ý nghĩ của em được. Ừ, em ăn gì để anh gọi? Gọi em một phần súp là được rồi. Trong lúc đợi món, Quân Chiết nhìn cô mãi, không phải nhìn lướt qua mà là nhìn chằm chằm. Ánh mắt của anh ấy đầy nét vui vẻ, bộ dạng cũng có chút ngốc nghếch. Ân Giao lên tiếng đánh tắt bầu không khí ngượng ngùng này. Anh uống có nhiều không? Vài ly thôi. Vài ly mà đến nông nỗi này hay sao? Vài ly mà còn gọi điện nói nhiều với em như vậy. Không hiểu sao hôm nay anh lại có dũng khí nói ra. Bây giờ nghĩ lại thật hổ thẹn. Những gì anh nói em đừng để tâm đến. Dù sao cũng là lời nói của một gã say. Vậy đó là thật hay anh muốn bỡn cợt em? Quỷ Chiết ngơ ba lên nhìn cô. Giọng nói anh có vẻ hơi khàn nhưng kiên quyết. Anh chưa bao giờ có suy nghĩ bỡn cợt em cả. Mong em hiểu cho anh. Đúng vậy, trước giờ Quỷ Chiết chưa bao giờ có thái độ bỡn cợt cô. Vậy cho nên những lời nói tối nay của anh đều là thật hay sao? Hai phần súp nóng hổi nửa đem ra, quả làn hơi nóng bâu lên một cách mềm hại. Quân Chiết nhìn thẳng vào cô, nở nụ cười chịu mê nói. Anh muốn được yêu và che chở cho em. Ơi sao, em đồng ý làm người yêu của anh nhé. Tim của cô đập nhanh hơn mọi khi, mơ hồ có thể cảm nhận được lồng ngực đang rung động dữ dội. Cỏ má lập tức nóng ra lên qua lời tỏ tình đầy chân thành của anh ấy. Cô có chút lưỡng lự nhưng không muốn chối từ, nhất thời chưa biết trả lời ra sao. Anh không ép em, khi nào suy nghĩ kỹ rồi thì nói vẫn chưa muộn, anh đợi em. Sau đó, hai người yên lặng ăn súp, chỉ ăn khuya đơn giản thế thôi, gặp nhau một lát vậy thôi, liền tạm biệt. Quân Chiết cùng cô về đến nhà, người làm ra mở cửa cho cô vào trong. Khi đang sòn rén bước lên tầng 3, dáng người cao lớn đứng bất động phía trước làm cô giật mình, vô phủ ngược nói: "Nam Thành, sao anh lại đứng đây?" "Cô chủ nhỏ vừa đi đâu về thế?" Không hiểu sao cô có chút chột dạ, ấp úng nói: Tôi ra ngoài ăn đêm với bạn." Bạn nào chứ?" "Đó là việc của tôi, em về phòng đi, tôi đi ngủ đây." Cô bước nhanh qua, tay vừa chạm đến tay nắm cửa thì nghe thấy giọng nói trầm trầm mà chút thống khổ của anh: "Sao, đừng khiến tôi lo lắng nhiều như vậy nữa. Cô có thể bảo tôi đưa đi, hoặc nói một tiếng, gọi điện không bắt máy. Tôi không biết cô ở bên ngoài có an toàn hay không." Cô lấy điện thoại trong túi thì phát hiện nó đã hết pin, sống nguồn mất rồi. Giống như một đứa trẻ mắc lỗi, cô đến gần anh nói: "Tôi xin lỗi, lần sau sẽ không thế này nữa. Không phải tôi về nhà an toàn rồi hay sao?" "Ừ." Thế rồi Nam Thành về phòng mình, không nhiều lời cũng không trách móc. Cô nhìn cửa phòng của anh đã đóng chặt, che môi một cái rồi cũng về phòng mình. Khi cả người nằm trong chăn ấm, cô vội cắm dây sạc và ổ điện cạnh giường, xả pin. Sau khi mở nguồn, cô nhắn cho Quân Chiết một tin rằng mình đã về đến nhà, nhưng không thấy anh ấy trả lời. Gần 12 giờ đêm, cơn buồn ngủ kéo đến, cô quyết định không chờ tin nhắn nữa, đặt điện thoại lên bàn rồi thiếp đi. Buổi sáng, đánh thức cô là tiếng gõ cửa phòng không quá lớn, cũng không quá nhỏ. 7 giờ, cô rời giường, đêm qua ngủ hơi muộn, nên bây giờ cô không muốn dậy. Uể oải mở cửa phòng nói với Nam Thành đang đứng trước: 8 giờ lên gọi tôi muốn ngủ nướng thêm một lát nữa." "Được." Nói rồi anh xoay người rời đi. Ân Giao ngẩn tỏ te vì thái độ lạnh nhạt của anh. Không phải mọi khi đều ân cần làm sao? Cô đóng cửa phòng lại rồi tiếp tục lên giường ngủ nướng thêm một lát nữa. Vừa mới chợp mắt được 15 phút, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô giật bắn mình, vội bật dậy lấy điện thoại nghe. "Anh Quân Chiết." "Ân Giao, em đã ăn sáng chưa?" "Vẫn chưa." "Vậy anh qua đón em đi ăn sáng nhé, được không em?" "Nhưng anh không đến công ty sao?" Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười trầm ấm của anh ấy: "Hôm nay ít việc, anh đi đón em nhé." "Được ạ." Sau khi tắt điện thoại, cô xuống giường rồi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi xuống nhà. Cô mặc một chiếc váy trắng cổ vuông, tuy đơn giản nhưng lại hết sức tinh tế và dịu dàng. Mới sáng mà thấy cô ăn mặc chỉnh chu như vậy, Tú Lệ đã chuẩn bị đến công ty thì tò mò hỏi: "Đi đâu vậy nhóc?" Cô nhảy mắt tinh nghịch: "Em có hẹn đi ăn sáng." "Ồ, với anh chàng tiến sĩ kia à?" "Không, mẹ bảo cuộc hẹn đó vào buổi tối cơ mà." Tú Lệ nhíu mày nghi hoặc: "Thế em đi với ai? Bạn à? Mà trước giờ chị hiếm thấy bạn rủ em đi ăn sáng nẻ nọ gì cả." Nam Thành từ trước cửa phòng bếp nhìn hai chị em đang chuẩn bị ra khỏi cửa, cho lòng anh dâng lên cảm xúc mất mát. Không phải mọi hôm đều là anh đưa cô đi hay sao? Suốt cuộc cô đi với ai mà đến anh cô cũng không cần? Dù có hỏi thế nào cũng không khiến Ân Giao khai ra người hẹn cô là ai, nên Tú Lệ đến công ty trước vì sắp trễ giờ. Một lát sau có một chiếc xe hơi sang trọng dừng trước cửa. Ân Giao thấy vậy liền bước ra ngoài. Cửa sau mở ra, người đàn ông trên xe bước xuống mở cửa giúp cô. Dần nhanh, chiếc xe đó liền lăn bánh rời đi. Nam Thành thấy, anh thấy rất rõ người đàn ông đó là ai. Quần Chiết, tại sao lại hẹn Ân Giao đi ăn sáng? Tại sao lại ga lăng mở cửa giúp cô? Trước giờ đâu có chuyện như thế xảy ra cơ chứ? Nam Thành nhíu chặt mày, đôi mắt vẫn nhìn theo hướng chiếc xe rời đi. Trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Ân Giao và Quân Chiết đến một nhà hàng họ để ăn sáng. Nơi này khá đông nhưng phục vụ rất tốt, cho nên chẳng lộn xộn một tí nào cả. Một phần salad cá ngừ với trứng luộc và một phần phở bò truyền thống rất nhanh được mang đến. Quân Chiết nhìn cô tử tốn ăn salad, anh hỏi: "Bữa sáng em chỉ ăn như thế này?" Cô gật đầu. Cô thường xuyên ăn salad vào bữa sáng, tại vì cô thích ăn thanh thảm khi bắt đầu một ngày mới. Quân Chiết nhìn đĩa salad không cảm thấy no ấy, trêu chọc cô: "Dáng em rất đẹp rồi nên không cần giảm cân nữa đâu." "Tại vì em thích ăn thôi, chứ cơ địa của em dù có ăn nhiều cũng không lên được bao nhiêu." "Ân Giao, chuyện tối qua anh nói, em đã có quyết định của mình chưa?" Cô còn nhớ đến chuyện giữa anh ấy và Linh Ý trong nhà vệ sinh nữ. Cho dù trái tim đồng ý nhưng lý trí của cô vẫn kháng cự trước lời tỏ tình của anh ấy. Tại thời, cô chưa muốn đồng ý ngay. Cô muốn nhìn xem Quyền Chiết có thay đổi, có thật lòng với cô hay không. Anh cho em thêm thời gian nhé. Quyền Chiết cười dịu dàng. Không sao, anh đợi em. Anh sẽ không ép em bất cứ điều gì cả. Khi nào em tin tưởng anh, lúc đó đồng ý cũng chưa muộn. Cảm ơn anh. Sau khi ăn sáng xong, Quyền Chiết bảo tài xế đưa hai người đến công ty của Tú Lệ. Cô ấy vừa nhắn cho cô một tin và 9 giờ có cuộc họp cần cô đến tham gia. Quyền Chiết chào tạm biệt cô rồi cô đến công ty. Cô đi vào trong và thang máy lên tầng đến phòng làm việc của Tú Lệ. Cô vừa đến thì Tú Lệ ôm chồng tài liệu bước ra. Hai người cùng thư ký của cô ấy đến phòng họp. Cuộc họp hơn một tiếng về việc ra mắt bộ sưu tập sắp tới. Ân Giao là nhà thiết kế của công ty, đương nhiên phải có mặt. Tuy ít đến công ty, nhưng các vấn đề trọng điểm cô đều nắm rõ. Thảo luận với mọi người vô cùng sôi nổi và sắc bén. Ý kiến cô đưa ra đều được tán thành. Sau khi họp xong, cô ở lại công ty thêm một lúc, rồi mới cùng Tú Lệ về nhà ăn cơm. Nam Thành vừa từ vườn kính đi ra, thấy Ân Giao cười nói vui vẻ, khoa tay Tú Lệ đi vào trong nhà. Khoảng cách giữa anh và cô dường như lại kéo dài hơn rồi. Cô như một công chúa yêu kiều, còn anh chỉ là một kẻ hầu thấp kém. Khi thấy cô và Quân Chiết đi với nhau, anh hiểu rằng ai mới thật sự là người xứng với cô. Bữa cơm trưa chỉ có hai người là Tú Lệ và Ân Giao nên khá buồn. Cô gọi Nam Thành và chú Tám ngồi ăn chung cho vui. Đang ăn vui vẻ thì chủ đề nói chuyện bỗng chuyển đến việc cuộc hẹn của cô và anh chàng tiến sĩ kia. Dù không muốn đi nhưng mẹ đã hẹn người ta rồi, cô nên lịch sự mà đến gặp một lát. Nam Thành hôm nay đặc biệt yên lặng, anh chỉ nói sẽ đưa cô đến điểm hẹn rồi thôi, chú tâm vào việc ăn cơm, không nói thêm lời nào nữa. Ân Giao thế lạ, đến Tú Lệ cũng thế lạ. Tuy bình thường anh ít nói nhưng không như thế này, vừa nhìn liền biết anh có tâm trạng gì đó. Tú Lệ liếc em gái một cái rồi quay sang anh nói vu vơ. Nam Thành à, nếu anh tiến sĩ đó thật sự là một người tốt, muốn yêu đương với Ân Giao thì sao nhỉ? Anh thấy liệu hai người có hợp hay không? Ấy à, trường hợp này cũng có khả năng xảy ra đó nha. Chắc không xảy ra đâu, tôi ăn xong rồi, mọi người cứ từ từ dùng. Thái độ lạnh nhạt và thờ ơ thế này chắc chắn là có vấn đề. Để chú Tám, bố nuôi của anh cũng nhận ra, anh đã rời khỏi phòng ăn. Lúc này Tú Lệ mới hỏi, anh ấy sao thế? Ân Giao và chú Tám đều lắc đầu tỏ ý không biết, nhưng Tú Lệ lại có một suy nghĩ khác. Cô ấy tưởng rằng anh sẽ ngăn cản Ân Giao và chàng tiến sĩ kia đến với nhau. Qua lời nói để chắc chắn đó của anh, cô ấy nhận định rằng anh sẽ vì Ân Giao mà thay đổi. Nhưng suy chỉ có anh mới biết bản thân anh chẳng bao giờ có cơ hội. Trưa 7 giờ tối, bà Tú Ân nhìn từ trên xuống dưới của Ân Giao. Sau khi hài lòng, dù mới gật đầu để Nam Thành đưa cô đến buổi hẹn. Bầu không khí trên xe khá im lặng, Ân Giao không nói, Nam Thành cũng chẳng hỏi. Khi đã đến nhà hàng, nhân viên đưa cô đến bàn đặt trước. Một chàng trai mặc vẻ ngoài khôi ngô và lịch thiệp đã ngồi đợi ở đó. Vì mẹ đã gửi hình qua cho cô nên cô biết đây là anh chàng tiến sĩ tên Huy kia. Có lẽ nhận ra cô, anh ấy đứng lên lịch sự chào hỏi và mời cô ngồi. Cô cũng đáp lại lời chào của Huy, kèm theo đó là lời nói, em đợi lâu chưa, xin lỗi vì em đến không đúng giờ hẹn. Là anh đến sớm mà thôi, em không cần cảm thấy có lỗi. Chào em, anh là Huy, 28 tuổi, rất vui được gặp em. Cô khẽ gật đầu nở nụ cười nhẹ. Xin chào, em là Ân Giao. Ánh sáng ấm áp bao trùm khắp không gian của nhà hàng và nhà ba lát du dương khiến không khí trở nên thoải mái rất nhiều. Huy và Ân Giao ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn hình chữ nhật. Vài đoá hoa hồng phả đến khiến buổi hẹn hôm nay trở nên lãng mạn hơn. Trong ấn tượng của Ân Giao, chàng tiến sĩ tên Huy này khá dịu dàng và tinh tế, ngoại hình cũng vô cùng ưu tú với phong cách thời trang trẻ trung. Khi gọi món còn cẩn thận hỏi cô xem rằng cô có ăn cay được hay không, rồi mới dặn dò nhân viên. Người đàn ông này không tồi, nhưng trong tim cô không còn chỗ để cho người khác tiến vào nữa. Trong lúc dùng bữa, Huy cẩn thận hỏi cô, chúng ta có thể có buổi hẹn tiếp theo chứ? Ân Giao ngập ngừng vài giây rồi mỉm cười, em sẽ trả lời anh sau. Được.

Cô đã muộn rồi còn đâu. Nam Thành à, cho bếp có nấu gì để ăn giao ăn khuya không? Hình như thấy con bé ốm hơn trước thì phải. Bà Tú Ân không có ở nhà thì thôi, hễ có ở nhà là lúc nào cũng dặn người nấu đổ bổ cho cô ăn. Lấy tiêu chí trong cô mập mạp trắng trẻo là mục tiêu hàng đầu. Cô vừa mới ăn tối với Huy xong, đến bây giờ vẫn còn no đây này. Mẹ, con không ăn nữa đâu, no lắm rồi. Nghe lời mẹ, để chú Tám trưng tổ yến cho con. Cô lắc đầu huệ huệ, nếu ăn yến rồi lát nữa phải uống sữa mà Nam Thải pha, bụng nào chịu nổi. Nhưng trước giờ cô không kháng cự được mẹ của mình, dù cho có từ chối đi nữa thì chẳng có ích gì. Nam Thành đã vào trong dặn người trưng tổ yến cho Ân Giao, còn cô lấy điện thoại ra xem. Đầu tối cô có nhắn một tin cho Quân Chiết, nói rằng sẽ đi ăn tối với con trai của bạn mẹ. Anh ấy chưa phản hồi cũng chưa xem tin nhắn, khiến cô cảm thấy hụt hẫng. Trong lòng cô nghĩ rằng Quân Chiết quá bận cho nên chưa kịp xem điện thoại của cô mà thôi. Dường như có một sự trùng hợp, Quân Chiết trả lời tin nhắn của cô. Bữa tối thế nào, ngon chứ? Anh sẽ rất buồn nếu như em để ý đến chàng trai đó đấy. Ân Giao cười tủm tỉm, nhanh tay nhập tin nhắn. Chỉ là ăn một bữa cơm, em sẽ không để ý đến anh ấy. Dòng tin nhắn của cô giống như trôi vào khoảng lặng. Quân Chiết mới vừa rồi còn nhắn, bây giờ im lặng một cách đột ngột. Chắc hẳn anh ấy đang rất bận nhỉ. Bỏ điện thoại lên bàn, nhìn chén tổ yến vừa mới trưng xong còn đang bốc khói nghi ngút, bà Tú Ân hất cằm về phía cô, bảo cô ăn đi cho nóng. Mẹ, con không ăn nổi nữa, bụng con vẫn còn căng đây này. Nghe lời, ăn xong rồi đi ngủ. Ông Trương Sinh cũng dặn cô đi ngủ sớm, dù bảo mình lên phòng làm việc xem một ít tài liệu. Chỉ còn cô với mẹ ngồi đó, bây giờ không ai có thể cứu cô rồi. Chén yến này thật sự phải chút vào bụng của cô sao? Đang khóc trong lòng thì Tú Lệ về, mắt của Ân Giao lập tức sáng lên. Cô kéo tay chị gái ngồi xuống, đẩy chén yến đến trước mặt. Mẹ biết chị làm việc vất vả nên dặn người trưng yến, vừa mới trưng xong còn nóng hổi đây này, chị mau ăn đi. Tú Lệ ngơ ngác nhìn hai người, nghi ngờ hỏi. Hôm nay mẹ tốt thế à, còn nhớ đến đứa con gái này. Với lại biết chính xác còn về ngay lúc này. Khai mau, em biếng ăn nên để sang cho chị đúng không? Chứ giờ mẹ có dặn người trưng yến cho chị ăn đâu. Ân Giao lẻ lưỡi tinh nghịch, Tú Lệ bĩu môi, bưng chén yến lên, vừa thổi vừa ăn, một hơi chén sạch. Cô đưa ngón cái lên, tỏ vẻ thích thú. Yêu chị nhất. Thôi, không cần, mà dù sao cũng cảm ơn mẹ nhé, bụng đang đói. Bà Tú Ân trìu mến, nhìn hai cô con gái của mình, bật cười thảnh tiếng. Lớn rồi mà vẫn trẻ con như thế, khi nào mới là mẹ bớt lo đây? Mà My chưa về à? Nghe nó nói để đầu tư vào công ty của nhà bạn gái nó. Mấy ngày nay mẹ với bố đều lo vụ này. Tú Lệ nhíu mày. Rõ ràng công ty đó năm nay doanh thu không tốt, ai Minh sao lại liều vậy? Ừ, mẹ nghe nói bên đó đang thiếu vốn. Mẹ sợ Minh vì chuyện tình cảm nên bất chốc. Bố con bực mấy ngày nay rồi, muốn nói chuyện với nó để bàn lại chuyện này thật kỹ, nhưng lúc nào cũng tránh, nghĩ thôi đã mệt. Tú Lệ thuận tay lấy một miếng táo cho vào miệng, lắc đầu nói. Con không muốn xen vào chuyện của anh ấy nữa, anh ấy muốn làm gì thì càn không nổi đâu. Lúc trước nhắc nhở anh ấy về cô bạn gái Linh Y đó không đàng hoàng rồi, vậy mà nổi điên với con và Ân Giao, thật sự chẳng hiểu nổi. Bà Tú Ân càng nghĩ càng thấy lo, đứa con trai mà bà với chồng dồn hết tâm sức nuôi nấng và bồi dưỡng thành tài như ngày hôm nay, không thể vì một cô gái hủy hoại được. Bà không sợ cô gái đó ngu ngốc, bà chỉ sợ cô ấy là người quá tâm cơ, tiếp cận con trai bà vì mục đích khác. Bà mẹ con ngồi tám chuyện thêm một lát thì Trương Minh về, gương mặt anh ấy lộ rõ vẻ mệt mỏi. Thế vậy, bà Tú Ân không khỏi lo lắng. Sao trông con có vẻ mệt mỏi thế? Cuộc họp ở công ty kết thúc lúc 7 rưỡi, con còn đi gặp khách hàng sao? Trương Minh lắc đầu, quay áo vest khoác lên tay. Không có, con đi chơi với bạn. Đi chơi mà để mệt mỏi ra mức độ này à? Có vài chuyện phải thôi, mẹ và hai em cứ nói chuyện với nhau, con về phòng trước. Bà Tú Ân gọi anh Hải. Bố của con đang ở phòng làm việc trên tầng 2, ông ấy nói có chuyện muốn bàn với con. Có gì để mai hãng nói, con hơi mệt. Nói rồi, Chu Minh đi thẳng lên lầu. Tú Lệ và Ân Giao trố mắt nhìn theo bóng lưng của anh trai. Nhận ra tâm trạng của anh ấy không được tốt, để phiền bàn chuyện với bố cũng muốn tránh. Tú Lệ hỏi mẹ, có khi nào anh ấy buồn cho chuyện tình cảm hay không? Chứ anh ấy dù có làm việc 3 ngày 3 đêm cũng không chán trường đến mức độ đó. Ân Giao khẽ xen vào một câu, tình cảm giữa anh ấy và Linh Ý vốn dĩ đã có mâu thuẫn rồi, còn không phải do tên quỷ chiếc kia chen vào hay sao? Nhưng anh ấy đã nhận sai và hối lỗi rồi mà. Vấn đề ở đây là tình cảm của Linh Ý có thật sự dành cho anh trai hay không? Tú Lệ búng nhẹ vào trán của cô một cái. Cả hai tên đó đều là cáo giả, không biết là Linh Ý định thao túng cả hai hay là hai người họ đang xoay cô ta như trong chóng thôi. Chị cứ cảm thấy sao ấy, không lẽ nào một người lý trí như anh Minh lại dễ dàng bị tình cảm chi phối cảm xúc của mình được? Bà Tú Ân càng nghe con gái nói càng cảm thấy mối quan hệ giữa Trương Minh và Linh Ý rắc rối. Bà hỏi Ân Giao, có phải lần trước con phát hiện Linh Ý với Quân Chiết mờ mờ trong nhà vệ sinh nữa không? Đúng rồi mẹ, cho dù con trực tiếp nói với anh nhưng anh không chịu nghe. Vậy cũng thật hạ, nếu có chuyện đó xảy ra mình chắc chắn sẽ tìm hiểu kỹ mọi chuyện, điều tra cho rõ ràng về bạn gái của nó. Vậy cơ sao không những không che móc còn có ý định đầu tư? Ba người càng nghĩ càng thấy không hợp lý. Cuối cùng Tú Lệ chốt một câu, không phải đợi đến lúc đó sẽ biết hay sao? Thôi mẹ ngủ sớm đi, con và Ân Giao cũng đi ngủ đây, thức khuya quá không tốt cho da đâu. Tú Lệ kéo Ân Giao về phòng cô ấy. Hai chị em thân mật ngồi trên giường tâm sự. Tú Lệ cười bí hiểm hỏi cô, chàng tiến sĩ đó thế nào, tốt chứ? Ân Giao gật đầu, tốt hả? Vậy em tính thế nào? Thế nào là thế nào? Khi nãy anh ấy đưa em về có vào nhà ngồi một lát, lúc ra về có hỏi em hôm nào cà phê gì đó không? Vậy câu trả lời của em là gì? Thì em nói có người mình thích rồi, em và anh ấy sẽ không có kết quả gì đâu. Tú Lệ chép miệng hai cái, thẳng thắn ghê đấy, chẳng anh chàng đó thất vọng nhỉ. Ân Giao tựa đầu vào cánh tay của chị gái, giọng nói có chút chán hẳn. Em vốn không có hứng thú với những chuyện sắp xếp gả mà thế này, tại mẹ cứ bảo em đi cho bằng được, mà em với anh ấy chỉ gặp nhau có một lần, tình cảm không dễ dàng nảy sinh, em cũng không cảm thấy áy náy. Hai người im lặng trong vài phút, đột ngột Tú Lệ hỏi, vậy bây giờ trong tim em chắc hẳn chứa Quân Chiết nhỉ? Anh ta vốn có cuộc sống khác hoàn toàn em sẽ không bao giờ nắm bắt được mọi hành động của anh ta. Một cô bé chưa trải mùi đời như em, sớm muộn gì trái tim em cũng bị thứ tình cảm đơn phương này nghiền nát. Em chẳng biết nữa, muốn tiến thêm một bước thì lại không dám, muốn từ bỏ thì không nỡ. Tình yêu đôi khi cũng tàn nhẫn lắm, đánh đổi nhiều điều vẫn không thể đạt được tình cảm chân thành. Yêu đối phương không xấu, Ân Giao à, đừng vì tình yêu đó mà bỏ bê chính mình. Có những mối quan hệ chỉ được phép rung động chứ không thể yêu. Vâng. Điện thoại Ân Giao đổ chuông, thấy tên hiển thị trên màn hình là người mà cô đợi tin nhắn khi nãy. Cô chào Tú Lệ rồi nhanh chóng về phòng mình, đóng cửa lại rồi mới ấn nghe máy. Em nghe. Em đã ngủ chưa? Quần Chiết ân cần hỏi với giọng nói để quan tâm. Khóe môi của cô bất giác mỉm cười. Vẫn chưa? Vậy nói chuyện với anh một lát nhé. Được, anh có tâm sự gì sao? Đầu dây bên kia chuyển đến giọng cười trầm thấp của anh ấy, cô lại nghe ra giống như tự chế giễu bản thân. Dạo gần đây có một vài thứ anh không thể có được, không nắm bắt được trong tay. Mỗi bước đi đều rất cẩn thận, nhưng cuối cùng đều lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Em có nghĩ rằng anh là một kẻ vô dụng hay không? Chuyện ở công ty sao? Có thể cho là vậy đi. Vốn dĩ cuộc sống này đâu có đường đi nào bằng phẳng và suôn sẻ đâu anh. Có thể khoảng thời gian này đoạn đường anh đi không được đẹp cho lắm, nhưng chỉ cần vượt qua, phía trước chính là mặt phẳng tốt đẹp. Anh đừng nghĩ vì là người vô dụng, bất cứ ai trên đời này đều tài giỏi cho chính của đời của mình, không ở lĩnh vực này thì cũng ở lĩnh vực khác. Điện thoại chuyển đến tiếng thở nhẹ của Quân Chiết, giọng nói của anh ấy nhẹ hẳn đi. Em nói đúng, sau này cho dù em thấy anh trong bộ dạng nào đi nữa thì trong tâm trí em vẫn là anh, một quân chiết ấm áp và dịu dàng. Cô bé, anh hy vọng ánh mắt thuần khiết của em không bị phới bẩn. Hy vọng sau này em đừng... Những từ cuối cô không nghe rõ, hoặc anh ấy không nói mà chỉ giữ lại ở đấy. Cô thật sự khó hiểu vì câu nói của anh. Chuyện công ty, anh đang cảm giác rồi sao? Cô biết thương trường như chiến trường, người có đủ bản lĩnh, quyết đoán và tài năng mới có thể đứng vững. Đâu có ai mà không có tính toán của riêng mình chứ. Anh hy vọng sau này em đừng thế nào. Cuối chiết, những từ cuối em nghe không rõ. Ân Giao, tối nay anh có uống một ít, đầu hơi choáng. Em xem những lời vừa rồi đều do anh nói linh tinh thôi. Đừng nghĩ nhiều, cũng không còn sớm nữa. Em ngủ đi nhé. Anh đang ở đâu? Anh vẫn còn đang uống sao? Ngủ ngon nhé, Ân Giao. Tạm biệt. Nói rồi, anh ấy cúp máy. Cô thẫn thờ nhìn màn hình hiển thị kết thúc cuộc gọi. Tâm trạng của cô rối bời. Nghĩ đến nội dung của trò chuyện vừa rồi, lòng cô không thể nào hiểu nổi. Anh hy vọng điều gì ở cô chứ? Thay ra một chiếc váy ngủ nhẹ nhàng, tẩy trang sạch sẽ rồi mới lên giường. Thời tiết hôm nay khá dễ chịu, không lạnh nên cô chẳng cần phải mang tất. Ngồi dựa vào đầu giường, đạp chân ngang bụng, ở Giao cứ thế mở điện thoại lên xem. Cô đã hơn 10 giờ tối, lên mạng toàn lướt phải những video đầy tâm trạng. Vốn cũng không xem kỹ, nhưng cô vô tình lướt đến một video khiến cô phải suy nghĩ. Thời đại công nghệ phát triển, điện thoại lúc nào cũng ở bên người. Bận thế nào mà đến tin nhắn cũng không thể trả lời. Suy cho cùng, đối với người ấy, bạn không phải sự ưu tiên. Ân Giao lắc đầu rồi lướt qua, nghĩ một hồi rồi lướt lại. Đọc giọng chữ trên video đấy thêm một lần nữa. Cô mong sự thay đổi của Quân Chiết là thật, mong những lời anh ấy nói là thật, mong chân thành của anh ấy nói cũng là sự thật. Nếu anh ấy có tình cảm với cô ngại gì không mở lòng để đón nhận nó chứ. Nhưng trong mối quan hệ này, cô vẫn cảm thấy nhiều điều chưa thỏa đáng. Đôi lúc thấy anh ấy thật sự rất quan tâm đến cô, đôi khi lại lạnh nhạt đến cực điểm. Là do cô quá nhạy cảm, suy nghĩ linh tinh hay còn nguyên nhân gì khác? 10:30, phòng của Nam Thành vẫn còn sáng ánh đèn. Bóng dáng của anh ngồi thất thần bên cạnh giường, trên tay là chiếc móc khóa chú khủng long màu đen mà Ân Giao mua tặng. Trong lòng dường như bị vật gì đó đè nặng, khó chịu và đau nhức. Cuối cùng, anh vẫn không thể chịu đựng được nữa. Số phận anh mồ côi, phụ dĩ được đưa về đây là do anh quá may mắn. Nhưng không có nghĩa anh và Ân Giao đứng cùng một vị trí. Một người như đóa hoa cao quý, nở rộ rực rỡ. Một người âm thầm đứng phía sau, chỉ biết hèn mọn nhìn theo. Cho dù không có kết quả gì, nhưng anh vẫn hy vọng tình yêu của mình xứng với cô. Thường thì ông Trương Sinh làm việc thì sẽ không đi ngủ sớm. Nam Thành xuống tầng 2, thấy phòng làm việc của ông ấy vẫn còn sáng đèn, khẽ gõ cửa. Cho đêm khuya yên ắng, tiếng gõ cửa vang lên rất rõ ràng. Ai đấy? Là cháu hả? Nam Thành đấy hả? Tỷ chú có việc gì sao? Vào đây hãng nói. Chuyện này anh đã suy nghĩ mấy ngày nay. Anh không hối hận khi đưa ra quyết định này. Dù sao cũng nên nói với Trương Sinh một tiếng. Ông cũng nên biết ý định của anh. Trương Sinh tháo đôi kính đặt xuống bàn. Mắt của ông hơi đỏ vì nhìn máy tính khá lâu. Ông nở nụ cười thân thiết. Sao thế? Nam Thành cúi đầu chào ông một cái. Đêm khuya thế này mà cháu còn đến đây. Xin lỗi vì đã làm phiền chú. Không sao, chú cũng xong việc rồi. Có chuyện gì à? Anh nhìn ông ấy nghiêm túc nói. Cháu định ra ngoài kinh doanh, sẽ không làm vệ sĩ cho cô chủ nhỏ nữa. Mong chú đồng ý. Trường Sinh cũng không quá bất ngờ với đề nghị của anh. Ông hỏi lại. Đã suy nghĩ kỹ chưa? Rồi hả? Chú là người đầu tiên biết chuyện này, đúng chứ? Vâng. Trường Sinh đứng lên, đi phòng qua bàn rồi đứng trước mặt anh, hai tay vỗ nhẹ lên hai vai của anh, khẽ cười. Cháu trưởng thành rồi, đương nhiên là có kế hoạch riêng của bản thân. Chú không ngăn cản nên cháu cứ làm điều mình muốn. Còn về phần Ân Giao, con bé đã lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân. Và có một điều chú muốn hỏi. Điều gì ạ? Cháu có quyết định thế này là vì con bé, đúng chứ? Hà hà, nhìn mấy đứa khô lớn, chẳng nhẽ chú không nhìn ra sao? Cuối cùng cháu cũng suy nghĩ thông suốt rồi. Đừng làm chú thất vọng nhé. Cứ cố gắng

Mẹ đừng có bắt con đi xem bắt, con đến công ty trước đây. Trước khi anh ấy đi, Trường Sinh nhàn hạt lên tiếng. 9 giờ lên phòng làm việc của bố. Con biết rồi. Tiếng động cơ xe ô tô vang lên rồi rời khỏi cổng lớn nhà họ Trương. Tú Lệ chép miệng hai cái. Anh Minh dạo này cứ giống như quả bom ấy, động vào là nổ, chẳng để nang ai cả. Thôi, chuyện của anh ấy cứ để anh ấy tự quyết. Bố mẹ cũng đừng để tâm đến nữa, mất công lại sức bực phả thân. Con cũng ăn xong rồi, con đến công ty trước nhé. Còn Ân Giao nữa, ở nhà đừng nghỉ linh tinh, kẻo lại ốm. Bây giờ Nam Thành không có chăm em nữa đâu. Ân Giao bĩ môi, cô đã lớn rồi mà mọi người cứ xem cô là con nít không bằng. Mọi người nghĩ con còn nhỏ à, con đã là một cô gái xinh đẹp dịu dàng rồi. Cớm, cô gái hay ốm vặt thì có. À, đúng rồi, em chuẩn bị cho chị một bộ sưu tập về trang phục công sở nhé. Chị đi đây. Vâng. Một lát sau thì bố mẹ cũng đến công ty, chỉ mình cô ở nhà mà thôi. Dạo ra vườn hồng một lát, các vải nhánh cầm trên tay. Nam Thành tập trung cho sự nghiệp của mình. Sau này cô phải chăm sóc vườn hoa này rồi. Nghĩ đến cũng thật tò mò, không biết anh định làm gì nhỉ. Từ vườn hoa đi ra, cô lên thẳng phòng làm việc của mình, cắm mấy cảnh hồng vào lọ thủy tinh rồi ngồi vào bàn, mở máy tính và lấy tập vẽ ra. Cô bắt đầu tạo những nét vẽ đầu tiên cho bộ sưu tập mới, chăm chú làm việc quên mất cả thời gian. Đến khi nhìn đồng hồ thì phát hiện đã trưa mất rồi. Bình thường thì Nam Thành đều nhắc cô nghỉ ngơi, không để cô làm việc quá mệt mỏi. Không hiểu sao hôm nay chẳng thấy anh đâu cả. Để ly nước ép hoa quả được đặt lên bàn mỗi lúc cô làm việc cũng không thấy. Khi nãy mải tập trung nên cô quên mất anh không có ở nhà, hay gì cô lại cảm thấy thiếu gì đó. Vừa bước xuống lầu thì thấy chú Tám định đi lên, ông ấy vội nói: Cô chủ làm việc xong rồi à? Chú cho người dọn cơm bây giờ nhé. Vâng, anh Thành có về ăn trưa không chú? Nãy chú có gọi hỏi rồi, nó bảo tôi mới về, cô chủ ăn cơm đi, kẻo đói. Trên bàn ăn rộng chỉ có một mình cô, từ tốn các thức ăn, mặt không quên nhìn điện thoại đã để trên bàn. Cô có nên gọi Nam Thành hỏi một tiếng không nhỉ? Không biết anh đã ăn cơm hay chưa? Ở nhà đang tốt, bây giờ ra ngoài có vất vả hay không? Thôi, để ăn cơm xong rồi khỏi. Đang ăn cho hết quả trứng luộc, điện thoại của Ân Giao đổ chuông. Cô không chần chừ mà bắt máy ngay. Em nghe. Ân Giao, tối đi dự tiệc với anh nhé. Tiệc ở đâu ạ? Ở khách sạn X, là một bữa tiệc từ thiện. Em tham dự cùng anh nhé. Được. Vậy anh gửi lễ phục qua cho em. Hẹn gặp em 7 giờ tối nay, anh sẽ đến đón. Nói rồi, quên chiếc cúp máy. Ân Giao nghĩ rằng đi tham dự một bữa tiệc với anh ấy không phải điều gì quá khó cả. Sẵn đang cầm điện thoại trên tay, cô gửi tin nhắn đến Nam Thành. Anh đã ăn cơm chưa hay vẫn đang lo việc? Một phút sau mới có tin nhắn đến. Tôi ăn rồi, cô chủ nhỏ cũng nhớ ăn, đừng để bị đói. Tôi vừa ăn xong, anh đã làm gì thế? Đang chuẩn bị nhiều thứ. Có thể tiết lộ một chút không? Không được rồi, khi nào ổn định tôi sẽ nói cho cô chủ biết đầu tiên. Vậy nhá, cô chủ nhớ nghỉ trưa, tôi lại đi lo việc đây. Được, nhớ chú ý sức khỏe. Ừ. Ăn cơm xong thì cô về phòng ngủ trưa. Đến 2 giờ chiều, chú Tám quản gia bảo có người gửi lễ phủ đến. Cô xuống lầu và nhận nó rồi về phòng thử một chút. Chiếc váy màu trắng cúp ngực xẻ tà đến đùi trông Ân Giao gợi cảm hơn bao giờ hết. Cô ngắm mình trước gương, bản thân từ xưa đến giờ chưa mặc chiếc váy nào gợi cảm như vậy cả. Điện thoại reo lên, cô rời việc ngắm bản thân lại rồi nghe máy. Em đã nhận được chưa? Vừa mới nhận được thôi. Nó vừa với em chứ? Rất vừa, có điều hơi hở hang một tí. Không hề, anh nghĩ đến dáng vẻ khi em mặc nó là rất đẹp. Vừa nhìn thấy nó là anh đã chọn ngay. Bây giờ anh có cuộc họp, tối anh đến đón em nhé. Em biết rồi. Cô đang cho Quân Chiết một cơ hội chứng minh những gì anh ấy nói về cô đêm hôm đó là thật. Vì thế, cô không ngại đi dự tiệc với anh ấy, tiện thể tìm hiểu một chút cuộc sống, các mối quan hệ xung quanh. Nguyên một buổi chiều, Ân Giao đều ở phòng làm việc. Lần này là cô tự đi lấy nước ép hoa quả, chứ không phải là Nam Thành nữa. Cô cũng phải quen dần với việc tự mình chăm sóc mình. Nhiều năm qua, đều có người nhắc nhở, nhất thời cô chưa quen. Cả một ngày mà chỉ vẽ được một chiếc váy kiểu dáng công sở cảm thấy trạng thái làm việc hôm nay không được tốt cho lắm. Cô tắt máy tính, xếp đồ vật lại gọn gàng rồi ra khỏi phòng làm việc, đi thẳng đến vườn kính phía sau biệt thự. Nhìn những cành hoa ưa nước vừa được tưới, đến cả việc này mà Nam Thành còn dạy người làm chăm sóc cho vườn hoa thì biết anh để tâm nó thế nào. Không cần phải bật công tắc để vòi phun tự động nữa, cô ra bên ngoài chiếc su đu ngồi xuống, bỏ dép để chân trần chạm lên mặt cỏ xanh tốt, vừa đung đưa vừa lẩm nhẩm hát một bài đang nổi gần đây. Nhiều lúc nhàm chán cô cũng hay thế này, ngồi ở đây cảm nhận ánh sáng cuối cùng của ngày dần biến mất rồi mới chịu vào nhà. Cô còn phải chuẩn bị một bữa tiệc nữa nên chuẩn bị một chút, nếu không sẽ không kịp. Đúng 7 giờ tối, Quyền chưa đến đón Ân Giao. Vì cả nhà còn chưa về nên cô chỉ nói về chú Tám một tiếng rồi đi. Khách sạn ít nhộn nhịp hơn hẳn, những khách mời đến bữa tiệc từ thiện này đều một thân quần áo sang trọng, đẹp đẽ. Hai người hòa theo dòng người đến nơi tổ chức, Ân Giao khoa tay Quyền Chiết, sánh bước bên nhau, người khác trông vào đều nghĩ rằng rất đẹp đôi. Bất cả Chiêu Minh và Linh Ý cũng có mặt tại đây, Quyền Chiết lại gần, nhận lấy ly rượu từ tay phụ phụ. Cô cũng nhận lấy một ly, anh ấy và Chiêu Minh chạm nhẹ ly vào nhau. Linh Ý cũng đưa lên, vì thế cô cũng nâng ly với cô ấy. Minh, tôi tưởng cậu không đến. Chiêu Minh khẽ cười. Phải đến thôi, để mặt mũi của người ta một chút. Nhưng không ngờ cô lại mời em gái tôi đi cùng. Chiêu Minh nhìn sang cô một cái, thấy chiếc váy cô mặc hôm nay khá gợi cảm. Anh hơi nhíu mày. Có mang theo áo khoác không? Ân Giao khởi đầu. Em để nó ngoài xe. Ừ, kẻo bị lạnh. Từ nãy đến giờ, cô vẫn luôn quan sát sắc mặt của Quân Chiết. Anh ấy khá thở ơ với Linh Ý, thậm chí chẳng nói với cô ấy câu nào. Trong lòng cô có chút vui mừng, nhưng Linh Ý lại khá gượng gạo. Cô ấy luôn chú ý đến bàn tay của cô đang khoác nhẹ lên cánh tay của Quân Chiết. Hai người đàn ông nói chuyện với nhau, chủ yếu là việc kinh doanh dạo gần đây. Cô không tiện chen vào, vì thế mời khách sáo nói mấy câu với Linh Ý. Chiếc dây chuyền đang đeo có phải sản phẩm mới nhất của Dior không? Chiếc váy cô đang mặc quả thật rất phù hợp với nó. Linh Ý cười nhẹ. Trang sức của cô cũng không phải tầm thường đâu. Hôm nay mặc chiếc váy này quả thật khiến nhiều người mê mẩn. Đang nói chuyện với Chiêu Minh thì Quân Chiết quay sang. Là tôi đặc biệt chọn cho cô ấy, hợp chứ? Nụ cười của Linh Ý hơi cứng lại. Rất hợp, anh thật có mắt nhìn. Đúng vậy, mắt nhìn của tôi trước giờ vẫn rất tốt, lựa chọn những thứ đẹp đẽ và hoàn mỹ, những thứ không tốt thì chẳng để tâm đến. Ân Giao cảm thấy lời nói của Quân Chiết ẩn ý điều gì đó, thấy sắc mặt của Linh Ý hơi tái, cô nhẹ giọng bảo. Mỗi một đồ vật đều có vẻ đẹp riêng của nó, bản thân cảm thấy vừa ý thì đó là gu của mình, mỗi người đều có gu thẩm mỹ khác nhau mà. Quân Chiết cười nhẹ nhàng. Em nói đúng, cũng giống như anh và Minh đều có gu khác nhau. Không thể tiếp tục chủ đề này nữa, cũng may bữa tiệc từ thiện bắt đầu, mọi người ngồi vào chỗ để tham gia. Những vật phẩm được đem lên đấu giá, số tiền đấu giá đương nhiên sẽ chuyển thẳng đến hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi, một hoạt động vô cùng ý nghĩa. Ân Giao đến nhà vệ sinh tôi thêm son khi hoạt động chỉ vừa diễn ra 20 phút. Bây giờ là 8:30 tối, chắc khoảng 1 tiếng nữa thì bữa tiệc mới kết thúc. Sau khi đi vệ sinh xong thì cô quay lại chỗ ngồi, thản nhiên nhìn những vị khách đưa bảng lên và nâng giá. Quân Chiết đặt tấm bảng vào tay cô, đột ngột ghé sát vào tai nó nhỏ. Em thích cái nào thì cứ việc đưa lên, anh tặng em. Không cần như vậy đâu. Cứ thoải mái, anh lo được. Quân Chiết cười tươi rồi ngồi chỉnh tề. Sau đó cô cũng không khách sáo nữa, đưa bảng lên vài lần. Cuối cùng đấu giá được một bức tranh lụa là một cô gái mặc áo tớc đứng cạnh đầm sen. Buổi đấu giá dần đi đến hồi kết, phần được đem ra cuối cùng là một đôi hoa tai đến ngọc lụ bảo. Có khả năng tự chuyển màu, nó có thể chuyển từ xanh lá hoặc nhiễm xanh dương dưới ánh sáng ban ngày. Còn dưới ánh sáng nhân tạo sẽ chuyển sang màu đỏ nhạt, hoặc hơi tím, hoặc đỏ nâu, vì thế được khá nhiều người ưa chuộng. Đôi hoa tai được phóng to trên màn hình, viên ngọc lụ bảo được đính chính giữa một vòng tròn nhỏ kim cương, giá trị không hề thấp. Sau khi MC thông báo giá khởi điểm, người đầu tiên đưa bảng lên chính là Linh Ý, cho thấy cô ấy thì đôi hoa tai này. Quân Chiết cầm lấy bảng đấu giá trên tay của cô. Để anh. Hội trưởng xôn xao cả lên vì nhiều người khá thích phần đấu giá cuối cùng này. đa số là phụ nữ đưa bảng. Mức giá đã nâng hơn 2 tỷ rồi. Ở đây đều là những người có tiền. Vài tỷ mà nói đối với họ chỉ là con số lẻ. Càng lên cao thì số lượng người đưa bảng lên càng ít đi. Duy chỉ có Quân Chiết và Linh Ý vẫn chưa hề có ý dừng lại. Cô ấy ngồi phía trước nở giá liên tục với vẻ mặt thản nhiên. Quân Chiết cũng không nao núng. Đột nhiên anh ấy nói: Linh Ý à, cô nâng bao nhiêu thì tôi cũng chơi được. Tôi chắc chắn phải đấu giá được vật này. Nếu cô không nhân nhượng thì tôi đành phải chơi với cô đến cùng thôi. Lúc bấy giờ Trường Minh mới quay sang Linh Ý nói: Được rồi, nhường cho cậu ấy đi. Linh Ý nhìn Trường Minh với vẻ mặt ấm ức, cuối cùng cũng đành hạ bảng xuống. Đôi hoa tai ngọc lụa bảo thuộc về Quân Chiết với giá hơn 4 tỷ. Anh lên trên sân khấu nhận lấy, khi về lại chỗ ngồi không ngờ lại trao nó cho cô. Tặng em. Linh Ý từ hàng ghế trước quay phát người lại với ánh mắt không thể tin nổi, nhìn chằm chằm hộp trang sức đang ở trên tay Quân Chiết. Ân giao thật khó xử lắm, cô từ chối. Em không thể nhận được đâu. Đừng hại, nó rất hợp với em đấy, không tin thì đeo thử xem. Cô nảnh tháo đồ hoa tai của mình xuống, cẩn thận đeo hoa tai đính ngọc lụa bảo lên. Dưới ánh đèn của hội trường, phiên ngọc nhỏ ấy hơi chuyển sang màu đỏ nhạt, khiến vành tai của Ân Giao trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Vài vị thanh nữ ngồi cạnh đó cũng không ngắt lời khen ngợi. Trường Minh nói với cô: Nếu cậu ấy đã có lòng thì em nhận đi, quả thật em đeo rất đẹp. Vâng. Ân Giao trực tiếp đeo luôn chúng, không có ý định tháo ra ngay lúc này. Cô cười ngọt ngào: Cảm ơn anh nhiều. Quân Chiết nhíu mày đắc ý, nhìn xoẹt qua biểu cảm trên gương mặt của Linh Ý một cái thở nhanh: Không có gì, đây chỉ là món quà nhỏ thôi. Đúng là nó nhỏ theo nghĩa đen, chứ giá trị không hề nhỏ. Từ lúc đó cho đến khi ra về, Linh Ý không nói bất cứ câu gì nữa. Trường Minh đưa cô ấy về trước, sau đó cô cũng lên xe của Quân Chiết. Cảnh phần bên ngoài cửa xe phủ nhanh qua tầm mắt, ánh sáng từ bên ngoài chạy nhanh qua gò má của Ân Giao, khiến chiếc hoa tai càng trở nên kỳ ảo. Quân Chiết mở một đoạn nhạc không lời nhẹ nhàng: Khi nãy trong bữa tiệc không thấy em ăn gì hết, chỉ uống có một ngụm rượu, bây giờ anh đưa em đi ăn nhé, được không? Em không thấy đói cho lắm. Được, vậy anh đưa em về nhà. Sau một hồi cô quyết định hỏi: Anh quyết tâm đấu giá được đôi hoa tai này là muốn sở tức Linh Ý có phải không? Xe vẫn chạy đều đều, Quân Chiết không trả lời ngay. Anh thở dài rồi nói với cô: Anh thấy nó đẹp, rất hợp với em nên mới quyết tâm mua cho bằng được. Anh đã không còn gì với cô ấy nữa, dù sao trước kia là bản thân anh làm sai, em có nghi ngờ đi chăng nữa cũng đúng thôi. Ý của em không phải như vậy, mà là... Quân Chiết canh ngang lời nói của cô: Thôi được rồi, anh không trách em gì cả. Nhiều việc anh đấu giá đôi hoa tai này không phải vì muốn chọc tức Linh Ý, mong em hiểu cho anh. Ân Giao cười nhẹ rồi khởi đầu. Anh ấy tập trung lái xe, còn cô thì nhìn cảnh đêm ở bên ngoài. Chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Quân Chiết ga lăng mở cửa xe giúp cô. Khi cô vừa bước xuống thì thấy Nam Thành chạy xe máy vào trong sân nhà. Quân Chiết nhớ mắt về phía Nam Thành, xong quay sang hỏi cô: Cậu ta đi đâu thế? Mọi khi đều thấy kẻ kẻ bên cạnh em. Anh ấy chuẩn bị khởi nghiệp. Dạ thế, được rồi, em mau vào nhà đi. Tạm biệt anh, lái xe cẩn thận nhé. Ừ, tạm biệt. Xe của Quân Chiết dần đi xa, cô cũng vào nhà. Bà nãy không lạnh mấy nên cô chẳng thèm mặc áo khoác. Nam Thành đứng cạnh chiếc xe máy, thấy cô ăn mặc như vậy thì hơi cau mày. Cô chủ nhỏ không lạnh sao? Ân Giao chủ tiếu bỏ qua câu hỏi của anh, nhìn bộ dáng mệt mỏi ấy, cô quan tâm hỏi: Bây giờ em mới về sao? Đã ăn uống gì chưa? Tôi đang hỏi cô chủ đó. Áo khoác cởi trên tay mà không biết mặc vào à? Tôi không ở cạnh nên chẳng cần quan tâm đến bản thân nữa hay sao? Ân Giao vội vàng tròn áo lên người, cười khì: Như vậy đã được chưa? Anh hung dữ với tôi làm gì chứ? Hai người cất bước vào trong nhà. Chú Tám thấy anh thì vội vàng chạy ra hỏi: Ăn cơm chưa con? Có đói không? Con ăn bên ngoài rồi, bố đừng lo. Ừ, thế công việc ngày nay ra sao? Ổn chứ? Mọi việc khá thuận lợi hả? Để cho hai bố con tâm sự, ở giao lên phòng của mình, cô thay đồ rồi tẩy trang, sau đó xuống nhà lấy nước. Cô thấy Nam Thành ngồi trong bếp ăn vội bát mì, liền đi đến ngồi xuống đối diện với anh. Cả ngày vất vả bên ngoài mà ăn thế này, để đâu mà đủ sức chứ? Thế này là được rồi, lúc chiều đã ăn qua, bây giờ hơi đói nên làm bát mì. Cô chủ uống sữa nhé, để tôi lấy cho cô. À, anh cứ ăn đi, tôi tự lấy được. Tôi không gầy đâu, Nam Thành à. Sao mẹ cứ bắt tôi uống sữa mãi thế? Bà chủ muốn tốt cho cô thôi. Ân Dao lấy nước nóng khuấy sữa, rồi bưng ly sữa nóng lại bàn ngồi, đợi cho nó bớt nóng rồi tử tốn uống. Nam Thành cũng ăn xong, anh đem bát đi rửa rồi úp lên kệ. Lúc này thì cô cũng giải quyết xong ly sữa. Anh biết ý đứng đợi rồi rửa giúp cô luôn. Mai anh có đi không? Có chứ. Hai người sảnh bước đi lên lầu, vừa đi vừa trò chuyện. Anh định kinh doanh gì sao? Bí mật. Bật mí đi mà. Sau này cô chủ nhỏ sẽ biết thôi. Bây giờ thì đi ngủ ngon nhé, Ân Dao. Không kể thì thôi vậy, chúc anh ngủ ngon. Cô đã một tuần trôi qua, từ ngày Nam Thành ra ngoài khởi nghiệp, Ân Dao vẫn ở nhà thiết kế thời trang, đôi lúc lại chưa quen với việc không có anh ở bên cạnh nhắc nhở. Phượng Hồng vẫn tươi tốt, lúc rảnh rỗi, cô lấy dụng cụ điều chế nước hoa hồng của Nam Thành, nghỉ một hồi nhưng vẫn thu được thành quả. Buổi chiều hôm nay khá yên bình, sau khi thu xếp mọi thứ trên bàn làm việc, Ân Dao vươn vai cho đỡ mỏi rồi rời khỏi phòng. Vừa đi xuống nhà thì nghe xôn xao gì đó, cô tò mò đi ra trước sân. Cô thấy chú Tám đang dìu Nam Thành đi vào. Chân anh khẩu khiễng, quần áo dính đầy bụi bẩn và rách vài chỗ. Cô giật mình chạy nhanh đến, lo lắng hỏi: em bị sao thế? Sao lại ra nông nỗi này? Những vết chảy trên cánh tay dơ máu, ngoài có mải ra, Nam Thành không có biểu hiện gì là đau đớn. Không biết là do anh giỏi chịu đựng hay anh không biết đau. Tôi bị ngã xe, cô chủ nhỏ yên tâm, chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Mà thôi, chảy xước nhiều chỗ thế này mà anh vẫn thản nhiên như thế à? Không sao thật mà. Chú Tám, mặc dù anh ấy vào bôi thuốc, nếu không ổn thì chúng ta đến viện. Nam Thành đi chậm theo chân của chú Tám, anh cười cười. Không cần đến viện đâu. Giọng chú Tám vang lên có vẻ sốt ruột. Mau vào nhà kiểm tra vết thương đi, còn nghe lời cô chủ một chút thì mất mát gì à? Có bị làm sao thì đến viện kiểm tra một chút. Nam Thành khẽ gật đầu, chú Tám dìu anh về tận phòng, còn Ân Dao thì đi theo sau. Đợi cho anh thay ra bộ đồ dính đẩy bụi ấy, trên người anh bây giờ mặc áo thun ngắn tay và chiếc quần ngắn trên đầu gối. Chú Tám mở hộp đựng bông băng thuốc đỏ ra. Nam Thành ngồi trên ghế thấp và bắt đầu bôi thuốc cho anh. Ân Dao cũng phụng một tay, trên người anh chắc cũng 6-7 vết chảy xước. Trên cánh tay phải có vết thương lớn nhất, cô phụ trách vết thương này. Bởi vì lực tay của cô nhẹ nên chú Tám bảo cô thoa thuốc giúp ở vết thương ấy. Cô cũng run lắm chứ, đã thấm thuốc đỏ lên bông rồi nhưng không dám chạm vào. Những mảng da đã trong đi một lớp, cô cứ sợ sẽ làm đau anh nên chần chừ chưa dám thoa. Cô chủ đã đau rủ tôi à, cứ mạnh dạn thoa đi, không sao đâu. Anh không đau ư? Một chút thôi. Hay chúng ta đến bệnh viện đi, bác sĩ sẽ xử lý tốt về vết thương của anh. Không cần phiền phức như vậy, chỉ là vết thương ngoài da. Thôi, đưa bông đi, tôi tự thoa. Nam Thành nhận lấy bông từ tay của cô, cẩn thận thoa đều lên vết thương. Chú Tám cũng đã thoa xong ở phần cổ chân và đầu gối của anh. Nhìn một hồi cảm thấy đau lòng. Chạy sao để ngã vậy con? Anh vẫn chăm chú bôi thuốc, cô thì đứng một bên nhỏ thuốc đỏ vào bông giúp anh. Gã đò xe rượu chạy nhanh, lại còn chạy ngược đường. Cũng may con né kịp, chỉ quể qua một chút, chứ không là tông vào trực tiếp rồi. Chiếc xe mất thăng bằng nên trao đảo, còn ngã xuống lộn vài vòng. Nguy hiểm quá, đã uống rượu bia còn tham gia giao thông, gây nguy hiểm cho mình và người khác nữa. Đúng thật là, còn bị thế này, thế còn tên kia. Trở đi viện, con cũng chẳng rõ bị sao nữa, thế nằm bất động. Ai, rõ khổ. Thoa thuốc xong, chú Tám xuống nhà, chỉ còn cô và anh ở trong phòng. Chiếc đồng hồ điện tử trên bàn vừa nhảy qua 17 giờ. Ân Dao cô lê ghế ngồi bên cạnh anh. Bị thương thế này phải ở nhà nghỉ ngơi vài hôm đấy. Tôi nghỉ một ngày thôi, mua lại đi, chú việc còn nhiều. Sức khỏe của bản thân là quan trọng nhất, anh cứ cố như thế thì vết thương sẽ chậm lành đấy. Không sao. Lại không sao. Nam Thành, điều gì khiến anh phải cố gắng như vậy? Mà kệ bản thân, dù có bị thương vẫn không muốn nghỉ ngơi. Anh nở nụ cười nhạt. Cô chủ không hiểu được đâu, khiến bản thân bận rộn mà có thể cho tôi cảm giác có chút thành tựu. Tôi không thể lười biếng, càng không thể nản lòng, chỉ biết cố gắng và cố gắng hơn nữa. Ân Giao ngập ngừng hỏi, anh có người trong lòng rồi sao? Nam Thành hơi khựng người rồi cũng gật đầu. Vậy bây giờ anh đang cố gắng vì cô ấy? Ừ, vì cô ấy và cả bố nữa. Số 8 đúng là người mà anh nên tận tâm cả đời. Vậy cô gái đó là ai? Anh bật mí cho tôi một chút đi. Không thể. Dạo gần đây tôi thấy anh có nhiều bí mật lắm nha. Cứ thẩn thẩn bí bí, nhiều lúc chả hiểu anh đang làm gì cả. Anh phỉ cười. Cô chủ nhỏ không cần tò mò, sau này sẽ biết thôi. Tôi xuống vườn hồng một tí, xem dạo này tụi nó có tốt không. Ân Dao trổ mắt lên, cô lắc đầu. Không được, thế này mà anh còn muốn đi lung tung à? Cả tuổi nay anh không ở nhà, ngày nào tôi cũng xuống thăm, bón phân và tỉa cành, nhổ cỏ dại, đảm bảo tụi nó sống rất tốt. Anh yên tâm, sau này đừng suy nghĩ việc ở nhà nữa, cứ lo cho sự nghiệp của mình, tôi tin anh làm được. Cảm ơn. Vậy anh nghỉ ngơi đi, lát ăn cơm tôi gọi. Được. Và thêm đến tập 3 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 4 của bộ truyện. Xin chào.